Thái cổ cuồng ma, chương 481, đây là chuyện gì xảy ra? Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc trước lấy đạo linh thủy trọng tố thân thể, thành tựu đạo thân sau khi Tần Vũ đối với thiên địa chi lực năng lực cảm nhận xa phi thường người có thể so sánh, cho nên lần này vô cùng bén nhạy liền nhận ra được trong lôi kiếp ẩn chứa không tên lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với lôi, Tần Vũ không phải là chưa có tiếp xúc qua, không nói trước ở Thiên Kỳ Tông lúc từng gặp đệ tử độ kiếp coi như là sau khi sống lại, gặp qua lôi số lần cũng không phải số ít. Có thể những thứ kia lôi cùng bây giờ đối mặt lôi ẩn chứa lực lượng cũng không giống nhau, bây giờ độ kiếp đưa tới thiên lôi bên trong lại hàm chứa vận dụng thiên chỉ lúc phát ra uy áp. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên chỉ là thượng thiên chỉ ý, mỗi một loại thần thông cũng hàm chứa thiên uy, chẳng lẽ ta bây giờ thật sự độ kiếp thiên lôi bên trong cũng hàm chứa thiên uy? Vân Vân Trục Hoang nói qua đốt đèn phương pháp chính là ở Hồng Hoang cấm địa lấy được, như vậy có thể được ra thiên chỉ cùng Hồng Hoang cấm địa có liên hệ nào đó. Chính là bởi vì Hồng Hoang cấm địa duyên cớ cho nên thiên lôi bên trong mới hàm chứa thiên uy. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể nếu thật sự là như thế lời nói, Hồng Hoang trong cấm địa đến cùng có cái gì? Có thể để cho thiên lôi cũng hàm chứa thiên uy, chẳng lẽ Hồng Hoang trong cấm địa có một cái thiên, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, thế gian như thế nào thật có thượng thiên? Tần Vũ cười khổ, copy nội dung từ chuyện 88, coi như không phải là thiên, chỉ sợ cũng là tu luyện kim tự tháp thượng tột cùng nhất tồn tại, thậm chí lăng giá tiên cảnh trên, dù sao, thời kỳ tột cùng Trục Hoang cũng thiếu chút nữa chết ở chỗ này, có thể thấy nơi đây kinh khủng cùng cường đại. Cho nên, ta bây giờ phải làm là tìm hiểu ngày này lôi bên trong ẩn chứa lực lượng này hàm chứa thiên uy tạm thời xưng là thượng thiên lực, chỉ có tìm hiểu thêm thiên chi lực mới có thể hóa giải trong cơ thể lực lượng kinh khủng. Tần Vũ trong lòng tự nói, copy nội dung từ chuyện 88. Chìm vào trong cảm ngộ, Tần Vũ cũng không biết trong cơ thể tình trạng, nhưng hắn suy đoán cũng không khá hơn chút nào, hiện tại hắn còn có thể cất giữ một tia thần trí tất cả dựa vào lôi đình dấu ấn, nếu không, đã sớm ở nơi này thiên lôi bên trong hồn phi phách tán. Không chỉ là Tần Vũ, ngay cả lúc này Trục Hoang đều tại kinh hồn bạt vía, bởi vì có lôi đình dấu ấn chấn áp Trục Hoang căn bản không thể động đậy, mà chín đạo thiên lôi ẩn chứa kinh khủng lôi phạt lực tràn ngập trong đan điền, càng làm cho Trục Hoang bây giờ một ngày bằng một năm. Copy nội dung từ chuyện 88, đây rốt cuộc độ cái gì kiếp, lại đưa tới lôi phạt chi lôi, Trục Hoang nội tâm sợ hãi không thôi, trước mặt ba đạo Trục Hoang còn không có phát hiện, nhưng sau đó sáu đạo thiên lôi ẩn chứa lôi phạt lực vượt quá Trục Hoang tưởng tượng. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì Tần Vũ đã sớm chìm vào cảm ngộ lôi chi đạo bên trong, cho nên cũng không có cảm giác phía sau sáu đạo thiên lôi ẩn chứa lôi phạt lực, có thể Trục Hoang từ đầu tới cuối đều bị lôi phạt lực bọc, a thiết thân cảm nhận được lôi phạt lực kinh khủng. Gocchuyenaudio.com, thân là vấn đỉnh tiên cảnh đỉnh phong cường giả đỉnh cao, Trục Hoang đã có thể tiếp xúc trong thiên địa lực lượng, đối với hàm chứa lôi phạt lực kiếp nạn, hắn tiếp xúc qua tự nhiên biết lôi phạt lực kinh khủng. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể nói, lôi phạt lực chính là thượng thiên lực lượng tượng trưng, hàm chứa thiên uy, bất kỳ làm nghịch thượng thiên người, đều sẽ bị hạ xuống hàm chứa đến lôi phạt lực lôi kiếp. Hoàng cổ đến nay, có thể chống được hàm chứa lôi phạt lực lôi kiếp người, Phượng Mao Lân Giác. Copy nội dung từ chuyện 88, mà bây giờ, khấu đạo cảnh sơ kỳ tiểu tử lại đưa tới lôi phạt chi lôi, làm sao không để cho Trục Hoang khiếp sợ. Tiểu tử này đến cùng tu là cái gì bể khổ bí thuật? Không đúng, bất kể là khổ gì hải bí thuật tuyệt đối không thể đưa tới ẩn chứa lôi phạt chi lôi kiếp, chẳng lẽ là theo kia quyền trục có liên quan. Copy nội dung từ chuyện 88, Trục Hoang không hổ là sống vô số năm lão quái vật, lịch duyệt kiến thức cùng suy nghĩ kín đáo trình độ cũng không phải người thường có thể so sánh, hắn rất nhanh thì đem việc này cùng thiên chỉ liên hệ với nhau. Không nói trước khấu đạo cảnh sơ kỳ không thể nào biết đưa tới lôi kiếp, coi như là tái biến thái bể khổ bí thuật cũng không thể nào làm được, mà đốt đèn là lão phu ở chỗ này lấy được có hay không có thể, lấy được kia quyền trục không phải nói điểm thiên địa chi đăng sau, lần nữa lên trời hố cũng gặp phải một kiếp. Copy nội dung từ chuyện 88. Chờ một chút, Trục Hoang đột nhiên nghĩ đến chính mình tàn hồn, nếu thật như theo như chính mình suy nghĩ như thế, kia tàn hồn một khi leo lên 999 tầng cũng sẽ có một kiếp. Hẳn muốn không bao lâu là có thể chứng thật lão phu suy đoán, nếu quả thật là bởi vì đốt đèn, lời nói, như vậy chẳng lẽ nơi đây đúng như truyền thuyết lời muốn nói mai táng. Copy nội dung từ chuyện 88, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, Trục Hoang đè xuống nội tâm suy nghĩ. Ồ, các ngươi chú ý không, Tinh Thần Tử, Lôi Phạt Tử, Đại Đạo Tử, Diêu Quang Thánh Tử, Thiên Cơ Thánh Tử, Giao Trì Thánh Tử cũng đang toàn lực hướng rãnh trời bầu trời đẩy tới. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi mau nhìn, người kia rốt cuộc là ai? Một hơi thở đến 742 tầng, dừng lại sau một thời gian ngắn, bây giờ lại một hơi thở đến 935 tầng, hơn nữa tốc độ còn không có chậm lại. Tiếp tục như vậy, sợ rằng có thể vượt qua Lôi Phạt Tử. Không chỉ là người kia, ngay cả kia hung thú Chi Vương nhịp bước mặc dù chậm, nhưng hắn chưa bao giờ dừng lại, đã tới 845 tầng, không biết phía sau thềm đá uy áp có thể hay không để cho hắn dừng bước. Copy nội dung từ truyện 88. Trước 900 tầng trên chỉ có không tới 5 người, bây giờ không ngờ trải qua đạt tới 10 hơn 3 người vân vân, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đi 999 tầng cướp lấy kia Lý Hữu Tài quyền trục. Phải như vậy, Lý Hữu Tài tất nhưng đã chết ở lôi kiếp bên dưới, ai nếu người thứ nhất đến 999 tầng liền có thể có được Lý Hữu Tài quyền trục. Copy nội dung từ truyện 88. Xông lên a, bất kể như thế nào cũng phải đi thử một phen, nếu thật có thể lấy được kia quyền trục, ta có thể hoành hành tiên vũ bí cảnh. gocchuyenaudio.com. Đang lúc mọi người nghị luận bên dưới, một đại ba thiên kiêu cũng ngồi không yên, toàn bộ đều bước lên rãnh trời, ngay cả Bất Diệt Đạo Gia người trong lòng động bên dưới cũng toàn bộ leo lên rãnh trời. Copy nội dung từ truyện 88. 991 tầng trên, Lôi Phạt Tử hô hấp thô trọng như trâu, trên người đã có máu tươi từ trong lỗ chân lông chạm ra, mặc cho hắn như thế nào phát ra cả người uy thế, đều khó ngăn cản trên thềm đá uy áp kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nhìn đến Tinh Thần Tử đã tới 997 tầng, lúc Lôi Phạt Tử nội tâm nóng nảy, hắn xuất ra một chai đan dược, nuốt cả quả táo như vậy nuốt vào sau, cưỡng ép bước ra nhịp bước. Lôi Phạt Tử chỉ cảm thấy thiên địa cũng ép ở trên người hắn, lay động thân hình, trực tiếp quỳ một chân trên đất, trong cơ thể tiên huyết đưa hắn nhuộm ra máu người. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô, Lôi Phạt Tử phun ra mấy hớp mang theo huyết vụ chọc khí sau, cắn chặt hàm răng, đang chuẩn bị cưỡng ép đứng lên, tiếp tục đi tới lúc lại thấy một đạo thân ảnh bước nhanh từ bên người xẹt qua, đến liền 993 tầng trên. Lôi Phạt Tử cả người ngây ngô như gà gỗ, bây giờ rãnh trời thượng bao phủ uy áp cường đại đến để cho hắn cũng không dám xông vào, mà bây giờ lại có người cũng cùng Lý Hữu Tài như thế, bước nhanh leo. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi Phạt Tử khiếp sợ lúc đạo thân ảnh kia đã tới 995 tầng trên. Ở Lôi Phạt Tử cùng với rãnh trời thượng thanh tỉnh yêu nghiệt dưới khiếp sợ rất nhanh lại vượt qua 997 tầng Tinh Thần Tử, đến 998 tầng trên. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo thân ảnh này không phải là thiếu niên trục hoang lại là ai? Ha ha, tiểu tử, ta cũng biết ngươi đang ở đây giả bộ, quả nhiên không có bất kỳ uy áp. Cũng không biết ngươi lại được cái gì tạo hóa, lại không biết sống chết ở chỗ này đưa tới lôi kiếp. Đến 998 tầng trên sau, thiếu niên trục hoang trên mặt một mảnh đỏ ửng, nhưng là kích động sở trí. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như hắn còn nhớ đốt đèn phương pháp là ở chỗ này lấy được, chỉ sợ cũng sẽ không muốn đơn giản như vậy. Nhìn gần trong gang tấc Tần Vũ, thiếu niên trục hoang cũng không có cấp bách bước lên 999 tầng, hắn cảm thụ bọc Tần Vũ kinh khủng tia lôi dẫn, do dự sau một hồi, hắn bước ra nhịp bước. Copy nội dung từ truyện 88, tia lôi dẫn mặc dù còn hàm chứa thiên lôi chi lực, nhưng ta khả thi triển thần thông cách không thủ vật đem nạp hư giới bắt vào tay liền. Ở thì ít năm trục hoang suy nghĩ lúc thân thể của hắn ầm ầm rung một cái, vừa mới đứng ở 999 tầng trên thềm đá thân thể trực tiếp phát ra nổ tung tiếng, thân thể hung hăng ngã quỵ. Ở trong chớp nhoáng này, thiếu niên trục hoang chỉ cảm thấy thiên địa cũng ép ở trên người hắn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nát bấy quanh người hắn cốt cách huyết nhục kinh mạch, cả người hóa thành một than thịt nát. Copy nội dung từ truyện 88, ùng ùng, khi một đạo thiên lôi vang dội chân trời lúc thiếu niên trục hoang hoảng sợ cực kỳ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.